Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Thương Lan, ban đêm cùng đi đánh nhau à? Không đi, hát karaoke đi sao? Không biết hát kia chơi game đâu. Trương Cường Cường không đợi thiếu nữ cự tuyệt, nói bổ sung, sẽ không nói có thể để cho lão đại mang ngươi, Triệu Nhượng thuận thế đem lời vứt cho Mục Hoài. Nhiên. Đúng không lão đại, Mục Hoài Nhiên hắng giọng một cái, ra vẻ lãnh đạm địa ân, một tiếng, âm thầm dùng ánh mắt còn lại quan sát bên cạnh nữ hài. Mặc dù nàng nói không có sinh khí, nhưng Mục Hoài Nhiên rõ ràng cảm nhận được, mấy ngày nay nữ hài thái độ đối với hắn lãnh đạm không ít. Trúc Thương Lan liếc mắt Mục Hoài Nhiên, bờ môi khẽ nhả, không hứng thú, Mục Hoài Nhiên, ngoặc kép. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường rời đi. Chờ hai người đi, hắn bực bội không thôi. Cả tiếng hỏi, người đến cùng muốn thế nào? Trúc Thương Lan một mặt không hiểu. Cái gì thế nào? Ta thừa nhận ta ngày đó không nên xen vào việc của người khác. Mục trường học bá không am. Hiểu cùng người khác chịu thua. Nhẫn nhịn hơn nửa ngày. Mới ấp a ấp úng nói. Làm đền bù, người. Có cái gì muốn sao? Ta đưa ngươi à, trước kia chưa hề đều là người khác bưng lấy hắn. Đây là hắn lần thứ nhất ý đồ lấy lòng một người nữ sinh. Ta muốn cái gì ta có thể mình mua. Trúc Thương Lan không hiểu phong tình mà nói. Không cần ngươi đưa, Mục Hoài Nhiên khóe miệng giật một cái. Hắn vẫn là rất để ý nữ sinh nói bọn hắn chỉ là ngồi cùng bàn câu nói kia. Nàng vì cứu hắn một mình mạo hiểm. Đem hắn từ tiêu kiêu trong tay người cứu ra. Hắn cùng Trúc Thương Lan là từng có mệnh giao tình. Hắn trên miệng mặc dù không nói gì. Nhưng là ở trong lòng. Hắn đã sớm đem nàng xem như bằng hữu của mình. Hắn tính cách đi thẳng về thẳng. Cùng đem mình nghẹn đến nội thương. Không bằng liền trực tiếp hỏi lên. Ta chỉ là ngươi ngồi cùng bàn sao? Trúc Thương Lan hỏi lại. Không phải đâu. Sách. Cái này ngồi cùng bàn hôm nay thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ là lần trước trên đầu tổn thương còn chưa tốt? Mục Hoài Nhiên không cam tâm. Hỏi, vậy ngươi lần trước tại sao lại muốn tới cứu ta? Lần nào, liền tiêu kiêu tìm người buộc. Đỡ ta lần kia a, kiếm tiền a, Triệu Nhượng bọn hắn góp 200 vạn thuộc về ta. Ngươi là chui tiền trong mắt sao? Mục Hoài Nhiên không chỉ có miệng rút rút. Tâm cũng bắt đầu rút rút, tức hổn hển, ra vẻ hung ác nói, mệnh của ta chẳng lẽ còn không có kia 200 vạn tới có trọng yếu không? Trúc Thương Lan coi là thật bắt đầu chăm chú tự hỏi vấn đề này tới. Mục Hoài Nhiên, vấn đề này còn cần nghĩ sao? Hắn mặt đen lên, mắt lom lom nhìn chằm chằm ngồi cùng bàn, chờ nàng há to miệng, muốn nói ra cái gì? Hắn bỗng nhiên sợ. Một thanh đưa tay che miệng của nàng. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Ta không muốn nghe đáp án của ngươi. Trúc Thương Lan nháy mắt mấy cái. Con mắt chậm rãi hướng xuống. Rơi xuống Mục Hoài Nhiên che lấy trên tay của nàng. Mục Hoài Nhiên hậu chi hậu giác ý thức được cái gì. Bỗng nhiên nắm tay rụt trở về. Nhưng mà đầu ngón tay còn sót lại ấm áp xúc cảm. Giống như là muốn xuyên thấu qua trong lòng bàn tay một đường bỏng đến trong lòng của hắn đi. Hắn không biết mình là làm sao vậy. Không dám cùng thiếu nữ ánh mắt đối mặt. Ngón tay có chút cuộn mình. Đặt ở trên bàn học. Mượn mặt bàn ý lạnh tiêu tán lòng bàn tay nhiệt độ. Nhìn hắn dạng này. Trúc Thương Lan biết đại khái Mục Hoài Nhiên vì sao lại như thế không giải thích được. Thẩm Chi Hành kia lời nói thuyết phục nàng. Lấy bạo chế bạo thủ đoạn như vậy xác thực không thích hợp thế giới này quy tắc. Nghĩ như vậy, Mục Hoài Nhiên ngày đó ngăn cản nàng hành vi liền có thể hiểu được. Đương nhiên lý giải sắp xếp giải, nàng không thích người khác thay nàng làm quyết định. Nhất là, Mục Hoài Nhiên thế mà dùng giữa bọn hắn cực đến chế ước nàng. Nghĩ như vậy, nàng thản nhiên nói, chuyện ngày đó đều đi qua. Ngươi không cần vì thế lấy lòng ta, Mục Hoài Nhiên mím chặt khóe môi. Về phần ngươi vừa rồi hỏi vấn đề, Trúc Thương Lan dừng một chút. Nói, chúng ta vốn chính là ngồi cùng bàn. Đây là sự thật, nếu như ngươi không muốn làm ta ngồi cùng bàn, kia để lão sư đổi chỗ ngồi tốt. Mục Hoài Nhiên. Đến, đàn gảy tai châu, trong tiệm sách, Tư Dư, ngươi thế nào? Nghe được thanh âm, Hạ Tư Dư lấy lại tinh thần, xông bên người Hứa Thư Dương lắc đầu. Không có gì, hai ngày trước nàng cho Cố Trầm Niên đánh mấy cái điện thoại. Đều không ai nghe, nàng cái này một trái tim bất ổn. Không biết là Cố Trầm Niên cho nàng trên danh thiếp dãy số có sai. Vẫn là Cố Trầm Niên bận quá không có nhận đến. Hay là Cố Trầm Niên cố ý không tiếp, nghĩ đến cái cuối cùng khả năng. Hạ Tư Dư cảm thấy trầm xuống. Hứa Thư Dương đã nhận ra Hạ Tư Dư không quan tâm. Bờ môi khẽ nhúc nhích, có chút muốn nói lại thôi. Hắn ấp a ấp úng hỏi. Tất cả mọi người tại truyền, người cùng Cố Trầm Niên tại kết giao. Có, chuyện này sao? Đương nhiên không có, Hạ Tư Dư lúc này phủ nhận. Ta cùng Cố Trầm Niên, chỉ là bằng hữu bình thường, chỉ là bằng hữu bình thường sao? Hứa Thư Dương trầm mặc 2 giây, hắn hiện tại đã niệm lớp 12, sang năm tháng 6 thi đại học xong liền muốn rời khỏi nơi này. Nếu như không đem trái tim bên trong nói cùng bên người nữ hài nói, về sau chỉ sợ không có cơ hội, nghĩ tới đây, hắn cảm thấy mình nhất định phải làm một chút gì. Hôm nay Hạ Tư Dư hẹn hắn tại thư viện ôn tập. Hắn không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Bọn hắn tới sớm, lúc này trong tiệm sách người không nhiều. Hứa Thư Dương hít một hơi thật sâu, nói, Tư Dư, có một câu, ta vẫn muốn cùng ngươi nói, dự cảm đến đối phương sẽ nói cái gì. Hạ Tư Dư vô ý thức nói, có lời gì chờ chúng ta làm xong để lại nói. Ta thích ngươi, Hứa Thư Dương sắc mặt xích hồng, không nháy mắt nhìn xem Hạ Tư Dư. Câu nói này trong lòng hắn nhẫn nhịn thật lâu, nói ra sau nhẹ nhõm nhiều. Hạ Tư Dư giật mình, cắn môi, học trưởng, ta, Hứa Thư Dương dứt khoát một cỗ mà đem lời đều nói hết. Từ khi tại văn nghệ tiệc tối bên trên lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi, vẫn muốn cùng ngươi thổ lộ, chính là không có tìm tới cơ hội thích hợp. Ta biết trong nhà người phát sinh một chút biến cố, ta nguyện ý cùng ngươi cộng đồng đối mặt, ngươi có thể tiếp nhận ta sao? Ta, Hạ Tư Dư vẫn luôn biết Hứa Thư Dương thích nàng, vì không mất đi người bạn này, nàng chỉ có thể làm bộ không biết. Hiện tại Hứa Thư Dương đột nhiên cùng với nàng thổ lộ, nàng không thể lại giả ngốc. Nàng trước kia là thật tâm coi Hứa Thư Dương là thành hảo bằng hữu, nhưng nàng hiện tại cái này tình cảnh, không thể không cân nhắc cái khác hiện thực nhân tố. Nếu như nàng minh xác cự tuyệt Hứa Thư Dương, Hứa Thư Dương sẽ còn giống như kiểu trước đây không cầu hồi báo trợ giúp nàng sao? Tại nàng vẫn là Trúc Gia Thiên Kim lúc, bên người có rất nhiều bằng hữu. Hiện tại nàng giả Thiên Kim thân phận bị vạch trần, những cái được gọi là bằng hữu toàn diện cách nàng mà đi. Chỉ có Hứa Thư Dương, một mực hầu ở bên cạnh nàng, nàng cần Hứa Thư Dương trợ giúp, nhất là vật chất bên trên trợ giúp. Học trưởng, ta hiện tại không tâm tư nghĩ những thứ này sự tình. Người cũng biết ngoại giới đối ta có rất nhiều không tốt truyền ngôn. Ta có thể trở về tiếp tục đi học, là đỉnh lấy áp lực cực lớn. Ta hiện tại chỉ muốn đi học cho giỏi, thi đậu một chỗ đại học tốt, không muốn bởi vì chuyện khác phân tâm. Người có thể hiểu được ta sao? Nghe đến mấy câu này, Hứa Thư Dương trong mắt thoát ra một tia đau lòng thần sắc. Ta minh bạch. Hạ Tư Dư ra vẻ kiên cường cười cười. Ta cũng rất thích cùng học trưởng đợi cùng một chỗ. Học trưởng không phải muốn thi A đại A. Ta sẽ cố gắng, tranh thủ cùng học trưởng thi cùng một trường đại học, đuổi theo học trưởng bước chân. Hứa Thư Dương lập tức có lòng tin. Vậy ta cũng phải nỗ lực, không cho ngươi thất vọng. Hắn đã tại mặc sức tưởng tượng tương lai hắn cùng Hạ Tư Dư dắt tay đi. Tại sân trường đại học hình tượng. Không có phát hiện, Hạ Tư Dư trong mắt xẹt qua một vòng vẻ phức tạp. Hạ Tư Dư ở trong lòng yên lặng nói với Hứa Thư Dương tiếng xin lỗi. Nàng thích người là Thẩm Chi Hành, trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng thế. Thẩm Chi Hành chính là nàng một giấc mộng, dù là cảm giác được Thẩm Chi Hành thái độ đối với nàng phát sinh vi diệu chuyển biến. nàng cũng không có nghĩ qua muốn từ bỏ, nhất là không muốn thua cho Trúc Thương Lan. Trúc Thương Lan đã cướp đi nàng hết thảy, hiện tại còn muốn đem Chi Hành ca ca từ bên người nàng cướp đi. Ha ha, nằm mơ, chỉ cần có Tần Giai Hoa tại, Trúc Thương Lan cũng đừng nghĩ tiến Thẩm ra cửa. Hắt xì, Trúc Thương Lan sờ lên cái mũi, êm đẹp, làm sao lại treo lên hắt xì tới. Nàng nâng đỡ túi xách dây lưng, buồn bực ngán ngẩm đứng ở cửa trường học chờ xe, vừa rồi lái xe gọi điện thoại tới, nói là trên đường kẹt xe, muốn tối nay đến, thứ sáu ban đêm, Đức Anh cao trung cửa trường học luôn luôn người đến người đi. Một con phố khác đậu đầy xe sang trọng, Trúc Thương Lan đợi một hồi, tiếp vào lái xe điện thoại, nói là lái xe không tiến vào, nàng liền thuận con đường này đi ra ngoài. Đi đến một nửa, trước mặt có người cản nàng đường, chỉ gặp ba cái nam sinh đem một cái hơi có vẻ gầy yếu nam hài vây quanh. Trong đó một cái vóc người khỏe mạnh mập mạp hùng hùng hổ hổ nói. Tống Diệu Diệu là của ta, ngươi đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, dáng dấp như vậy gầy, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Diệu Diệu làm sao có thể coi trọng ngươi, Trúc Thương Lan híp mắt. Ánh mắt không khỏi rơi xuống ở giữa nam sinh kia trên thân. Đối phương mặc rộng rãi áo sơ mi trắng cùng quần thể thao. Cao gầy gò, xác thực một trận gió liền có thể thổi chạy bộ dáng. Hơi có vẻ xốc xếch tóc cắt ngang trán dưới. Có một đôi lặng im như biển mắt đen. Có chút giống như đã từng quen biết. Ước chừng là đã nhận ra ánh mắt của nàng. Thiếu niên dương mắt hướng nàng nơi này xem ra, thấy được nàng mặt, hắn giật mình, cái này ngây người một lúc ở giữa. Bả vai liền bị mập mạp dùng sức đẩy một chút, hắn lui lại hai bước mới đứng vững, cúi đầu, để hơi dài tóc cắt ngang trán che khuất ánh mắt của hắn. Thanh lãnh nhạt lạnh tiếng nói từ thiếu niên đẹp mắt miệng bên trong phun ra. Chữ chữ rõ ràng. Ta không biết Tống Diệu Diệu cùng ta giả trang cái gì ngốc mập mạp xùy một tiếng. Lột xắn tay áo, làm bộ muốn lên trước quất hắn. Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh như thiểm điện, lẻn đến mập mạp bên người. Một thanh níu lại tay của hắn. Mập mạp a, một tiếng kêu lên. Trên mặt thịt đi theo đã run một cái. Hắn đau khuôn mặt vặn vẹo, vô ý thức duỗi ra tay kia vọt tới trên mặt người vung đi. Lại bị đối phương dễ như trở bàn tay đoạt lấy, cũng đem hắn hai cánh tay phản gãy đến sau lưng. A a a, muốn đoạn mất, mau buông tay, hai người khác nhận ra Trúc Thương Lan thân phận. Đồng thời lui lại một bước, mập mạp đau đầu đầy mồ hôi, nói, các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh cứu ta a, nàng nàng hắn, là Trúc Thương Lan, cái kia, chúng ta còn có việc. Đi trước một bước, hai người lúc này ném mập mạp chạy trốn. Lưu lại khuôn mặt vặn vẹo mập mạp trong gió lộn xộn. Nàng là Trúc Thương Lan. Cái tên này hiện tại Đức Anh cao trung. Có thể nói là không ai không biết không người không hay. Nổi tiếng đều có thể cùng Mục Hoài Nhiên tương đề tịnh luận. Trùng hợp chính là hai người vẫn là ngồi cùng bàn. Mập mạp nghe nói qua Trúc Thương Lan tàn nhẫn máu tanh những sự tình kia dấu vết. Dọa đến thân thể run thành khang si, lắp bắp nói, nữ hiệp tha mạng, Trúc Thương Lan hữu tâm điệu thấp. Đạp mập mạp một cước, cút đi, đợi đến mập mạp lan, Trúc Thương Lan như có điều suy nghĩ quét mắt một bên yên tĩnh đứng đấy thiếu niên. Nhớ lại thiếu niên là ngày đó trên yến hội, Cố Trầm Niên mang tới người, nàng không phải xen vào việc của người khác người, muốn hay không xuất thủ cứu giúp đều xem nàng tâm tình. Nếu như không phải phát hiện đối phương khá quen, nàng cũng sẽ không ra tay. Ngươi tên là gì? Lười biếng nhu hòa tiếng nói ở bên tai vang lên. Trần Tuyển cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, lông mi khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói. Trần Tuyển, Trúc Thương Lan cẩn thận trong đầu hồi ức trong sách kịch bản. Đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng, bất quá hắn đã cùng Cố Trầm Niên nhận biết. Chắc hẳn cũng nhận biết Cố Trầm Niên đệ đệ cùng cha khác mẹ. Đồng thời cũng là trong sách nhân vật phản diện Cố Chấp đi. Thế là Trúc Thương Lan hỏi, người biết Cố Chấp sao? Ngoặc kép, hết chương.